Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Citizen Sunny, công dân Sunny. Thoạt nhìn, nội thất của phòng chờ giảng viên có vẻ đơn giản và ấm cúng. Phần lớn đồ nội thất được làm từ gỗ, tạo ra một bầu không khí ấm áp và chào đón. Ánh nắng tươi sáng chiếu qua các cửa sổ cao, mở nhẹ để đón không khí lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, đôi mắt của Sunny hơi mở to khi nhận ra rằng tất cả gỗ xung quanh cậu đều là gỗ thật, không phải gỗ nhân tạo. Quá xa xỉ, phí phạm. Nhận thấy biểu cảm của cậu, Master Z mỉm cười nhẹ. Để tôi đoán, cậu chưa từng thấy nhiều gỗ thật như vậy ở một nơi nào đúng không? Sunny do dự một chút, rồi gật đầu. Chỉ trong Dream Realm, cõi mộng, thôi, người phụ nữ trẻ cười khúc khích, đá nhẹ ghế và ngồi xuống một trong những chiếc bàn. Cậu nghĩ tất cả những thứ này đến từ đâu? Cậu nhìn quanh, thấy phòng chờ giảng viên của học viện từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Rồi lặng lẽ ngồi xuống, không biết phải nói gì. Master Z gọi menu, chọn món, sau đó tựa lưng lại và mệt mỏi xoa mặt. Tin hay không thì tùy, cái ghế cậu đang ngồi được làm từ một titan đã chết. Sunny nhìn chằm chằm vào cô, sốc nặng, đột nhiên, cậu có cảm giác muốn nhảy ra khỏi ghế. Gì cơ? Cô cười và chỉ xung quanh. Tất cả những thứ này, thật ra, khi Bastion được thành lập lần đầu, nó được bao quanh bởi một khu rừng khổng lồ và rất khát máu. Cả khu rừng là một sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, khổng lồ. Glenvalor đã chiến đấu với nó trong nhiều thập kỷ, mất nhiều hiệp sĩ. Cuối cùng, khu rừng bị phá hủy, để lại rất nhiều gỗ chất lượng cao. Và bây giờ, chúng ta có chúng ở đây. Sunny gãi đầu, rồi cẩn thận gõ nhẹ vào cái bàn gỗ. Thứ này có vẻ đã chết, nhưng cậu quyết định cảnh giác. Chỉ để phòng khi, dù sao thì, nó từng là một phần của một titan. Chẳng bao lâu sau, thức ăn của họ được mang đến. Sunny đã nghĩ rằng nó sẽ được mang đến bởi một echo vọng ảnh, thực sự, nhưng may mắn thay, nó được phục vụ bởi một robot tự động thông thường. Nhìn những đĩa thức ăn trên khay, Sunny nhìn chằm chằm vào bữa tiệc trước mặt với đôi mắt hoang dại. Có khoai tây chiên, đậu nướng, thịt nướng mọng nước, một món salad làm từ rau tươi, một bát súp thơm, vài miếng bánh mì lò nướng, bơ, mứt, và thậm chí cả bánh pudding sô-cô-la cho món tráng miệng. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cậu từng thấy. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy một số món này ngoài đời thực. Đột nhiên, vị trí trợ lý nghiên cứu mà Teacher Julius đã từng hứa với cậu không còn quá kém hấp dẫn nữa. Xin lỗi trước nhé. Master Z vẫy tay về phía cậu và tập trung vào đồ ăn của mình. Không lãng phí thời gian với phép tắc, Sunny lao vào bữa sáng với cùng sự hung hãn như khi chiến đấu với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, một lúc sau, với bụng căng đầy, cậu đẩy đĩa rỗng ra và tựa lưng lại, nở một nụ cười mãn nguyện. À, cuộc sống là đây. Master Z liếc nhìn cậu với một nụ cười khô khốc. Tôi đã nói rồi mà. Đây là nơi họ cất giấu những món ngon. Sunny nhìn những đĩa trống không với vẻ tiếc nuối và thở dài. Mặc dù sau một năm ăn gần như không có gì ngoài thịt quái vật, tôi cũng sẽ hài lòng với bột tổng hợp thôi. Nụ cười của cô ấy mờ dần khi nhắc đến món ăn phổ biến nhất ở vùng ngoại vi, khi hai ly trà đen đẹp mắt bốc khói trước mặt họ. Master Z thở dài, rồi lấy ra thứ gì đó từ túi áo bên trong của cô. Đó là một chiếc hộp kim loại nhỏ với một cảm biến trên nắp. Đặt chiếc hộp lên bàn, cô nhìn Sunny và hỏi, cậu chắc hẳn đang thắc mắc tại sao tôi lại đến thăm cậu, đúng không? Sunny nghiêng đầu một chút, nhìn chiếc hộp kim loại trong vài giây, sau đó trả lời với giọng thận trọng. Đúng, thành thật mà nói, tôi rất tò mò. Cô gật đầu, rồi mỉm cười trấn an. Đừng lo lắng, đây chỉ là một thủ tục, và là một thủ tục rất có lợi nữa. Đặt ngón tay của cậu lên cảm biến. Cậu do dự, rồi làm theo những gì cô nói. Cảm biến kêu vo vo trong nửa phút. Sau đó một đèn xanh nhỏ sáng lên trên hộp kim loại. Với một tiếng click nhỏ, chiếc hộp mở ra. Master Z mở hộp và lấy ra một vài món. Một chiếc máy liên lạc bằng kính linh hoạt. Một con chip nhớ có dấu chính phủ khắc trên bề mặt. Và một huy hiệu sắt nhỏ có khắc hai ngôi sao. Đẩy chúng về phía Sunny. Cô dừng lại một lúc, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Chúc mừng, người thức tỉnh Sunlys. Cậu giờ đã chính thức trở thành công dân. Và không phải công dân thường, mà là của cấp bậc thứ 7. Những lời của cô đập vào Sunny như một cái búa. Lặng lẽ, cậu nhìn ba vật thể trước mặt mình. Khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Công dân, ở vùng ngoại vi, con người sống và chết với ước mơ trở thành một công dân thực thụ. Từ đơn giản đó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Tiếp cận với thực phẩm chất lượng, quyền con người, và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến với tất cả những điều mà chẳng ai trong số họ thực sự có. Đến với một tương lai. Rất ít người trong số đó từng có cơ hội nghe thấy từ công dân liên quan đến tên của họ. Sự nghèo khó và thấp hèn chỉ dẫn đến sự bần cùng và rơi xuống đáy. Rất hiếm khi nó dẫn đến việc vươn lên, chứ đừng nói đến việc bay vút lên đỉnh cao. Và ở đây cậu đang ngồi, không chỉ trở thành một công dân, mà còn nhảy qua tất cả các bậc thang và đứng ở đỉnh cao nhất của hệ thống phân cấp xã hội trong một lần, không chỉ là một công dân và không chỉ là một người có thứ hạng cao, mà là người của thứ hạng cao nhất, cấp bậc thứ 7, không có gì cao hơn nữa. Cuối cùng, biểu cảm của cậu thay đổi, trở nên nghiêm trọng, nhìn lên Master Z, cậu hỏi bằng giọng trầm buồn. Tôi hiểu rằng mình sẽ trở thành công dân sau khi thức tỉnh. Nhưng, cấp bậc thứ 7, có phải hơi quá không? Master Z cười lớn, Sunlys, cậu thật sự không biết cậu đã làm gì, đúng không? Sunny nhìn cô không chút hài hước, rồi nói, tôi khá chắc chắn rằng tôi biết, nhưng xin cô, hãy khai sáng cho tôi. Cô lắc đầu và thở dài, nghe này, trong tất cả những người ngủ, Slipper đã trở về từ Dream Realm trong vài năm qua. Chỉ có 5 người có hồ sơ được đánh dấu SS. Và cậu là một trong số đó. Hết chương.